bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, xem xét chính là mắn đẻ. Shimi-kun, Sayaka Aki trực tiếp trợn tròn mắt. Người đang làm cái gì a Shimi-kun? Đây là tên trộm. Shimi-ken thuận miệng trả lời một câu. Sau đó đưa tay bắt lấy Minami Saya y phục. Đem nàng từ dưới đất kéo dậy. Ngươi theo dõi ta. Nếu quả thật như thế không biết sống chết. Shimi-ken không ngại cho cái cơ hội. Để nàng còn lại một cánh tay cùng hai cái đùi đều đổi thành máy móc. Minami Saya bị Shimi-ken một quyền đánh đến đầu óc choáng váng. Nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại. Giận dữ nói. Người nào theo dõi ngươi? Nơi này là nhà ta. Ngươi buông ra ta. Nàng đem mấy cái tiểu đệ đưa đến bệnh viện. Kết quả tiền thuốc men không đủ. Chỉ có thể chịu đựng đau xót chạy về nhà tới lấy tiền. Không nghĩ tới trước cửa nhà đều có thể đụng phải tên sát tinh này. Vừa thấy mặt liền không nói lời gì cho một quyền. Mấu chốt là Minami Saya còn không đánh lại tiểu tử thúi này. Quả thực muốn tức khóc. Nhìn xem Minami Saya tức giận mang theo ủy khuất biểu lộ. Shimi-ken nghi ngờ quay đầu nhìn hướng Sayaka Aki. Đây không phải là nhà ngươi sao? Sayaka Aki lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Chúng ta đều là nơi này khách trọ. Nàng chần chờ nói ra. Shimi-kun, có thể hay không trước thả nàng xuống? Shimi-ken nghe xong mới biết được là hiểu lầm. Lập tức đem Minami Saya buông ra. Còn tỉ mỉ thay nàng sửa sang một chút cổ áo. Ngượng ngùng đánh nhầm người. Ai bảo ngươi đột nhiên mở cửa dọa ta một hồi. Lần sau đừng như vậy. Minami Saya căm tức nhìn hắn. Tức giận đến nghiến răng. Hỗn đản này rõ ràng đánh người. Nhưng còn một bộ là ngươi không đúng bộ dáng. Nếu không phải hiện tại trong bệnh viện còn có mấy cái tiểu đệ đang chờ cứu mạng. Minami Saya cần phải lại cùng hắn làm một trận không thể. Nàng dùng sức đẩy ra Shimi-ken tay. Mặt lạnh lấy sắc, vòng qua hắn đi ra ngoài. Sayaka Aki nàng cũng rất quen thuộc. Hai người quan hệ còn rất tốt. Lúc này lại không hứng thú hỏi tiểu muội muội làm sao cùng cái này tiểu hỗn đản lăn lộn ở chung một chỗ. Chờ Minami Saya sau khi đi ra. Shimi-ken gọi Sayaka Aki một tiếng. Đi vào trong nhà. Người này là kẻ trộm. Người không biết sao. Chấm ngoặc kép. Shimi-ken âm thanh truyền ra. Để Minami Saya dẫm chân xuống. Nét mặt của nàng hơi có chút cứng ngắc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhanh chân đi vào thâm trầm trong bóng đêm. Shimi-ken còn tưởng rằng Sayaka Aki không rõ sở Nam Cung Saya một đám người trộm đồ đâu. Thuận miệng liền nhắc nhở một câu. Sayaka Aki trầm mặc một chút. Mới nhỏ giọng nói. Minami tỷ đối ta rất chiếu cố. Chiếu cố. Shimi-ken quay đầu đánh giá Sayaka Aki. Cười nói. Cẩn thận nhân ra đem ngươi trở thành lợn con bán. Nhất là ngươi loại này mắn đẻ. Sayaka Aki trong lúc nhất thời không thể lý giải mắn đẻ ba chữ này. Là có ý gì? Nàng đưa đến cái này không lâu. Mặc dù chưa từng quan tâm người khác sự tình. Nhưng cũng dần dần hiểu được ở chung Minami Saya là một cái người thế nào. Bọn họ đám kia thanh niên tại bản địa thanh danh thật không tốt. Chủ yếu là thường xuyên trộm cắp đồ vật. Minami Saya là bên trong duy nhất không có phạm tội ghi chép. Nàng mở gara sửa chữa ô tô miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Còn muốn thường xuyên giúp các tiểu đệ bồi thường tiền cùng đi cục cảnh sát vớt người. Nếu như không phải đám này tiểu đệ liên lụy, Minami Saya có lẽ đã dựa vào chính mình tay nghề kiếm được tiền rời đi tầng thứ tư. Những này Sayaka Aki đều không có nói ra. Đại khái cũng biết nói không có ý nghĩa gì. Shimi-kun, mắn đẻ là có ý gì? Chính là nói ngươi mông lớn. Có thể sinh hai tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki lập tức đỏ mặt. Oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Da mặt của nàng còn là quá mỏng. Đổi thành Kanzaki Jin đến. Tim đập cũng không biết biến hóa một cái. Phú bà da mặt dày đến theo hầu da đồng dạng. Đã sớm đối loại trình độ này vàng khoang miễn dịch hai người tại cửa trước cởi xuống giày. Dọc theo ngắn ngủi hành lang tiến vào phòng khách. Trong phong cách cục trang trí không có gì đáng nói. Chỉ có thể nói phổ thông. Chỉ là lấy sạch có chút không tốt. Để chỉnh thể hoàn cảnh có vẻ hơi âm u. Shimi-kun, ngươi trước ngồi một cái đi. Ta cho ngươi rót cốc nước. Sayaka Aki chào hỏi nói. Nhân gia đặc biệt đem nàng đưa trở về. Cũng không thể trực tiếp liền tiễn khách. Ít nhất phải uống chén nước mới được. Shimi-ken cũng không khách khí với nàng. Đặt mông ngồi tại trên ghế sofa. Có trà sao? Không nên quá nồng. Cà phê cũng được. Phải thêm đường. Hắn cũng không chỉ là đơn thuần đưa Sayaka Aki về nhà mà thôi. Tự nhiên sẽ không quay đầu rời đi. Chỉ có hồng trà có thể chứ. Đi. Nhìn thấy Shimi-ken như cái đại gia đồng dạng. Sayaka Aki hé miệng khẽ cười một tiếng. Quay người hướng phòng bếp đi đến. Tại Sayaka Aki rời đi về sau. Shimi-ken lại đứng lên. Trong phòng khách đi lại. Đánh giá xung quanh. Hơn nửa đêm mang một cái cùng tuổi nam tính về nhà. Sayaka Aki thế mà nửa điểm do dự đều không có. Chẳng lẽ không sợ gia trưởng hiểu lầm. Phòng khách nhìn xem phổ thông. Không có gì đặc biệt địa phương. Nơi hẻo lánh bên trong ngược lại là có cái bàn thờ. Bất quá phía trên che kín vải. Căn bản nhìn không thấy. Răng rác. Một tiếng nhỏ xíu động tĩnh bỗng nhiên gây nên Shimi-ken chú ý. Hắn quay đầu nhìn. Phòng khách bên cạnh cửa gian phòng bị từ từ mở ra. Đi ra một cái trung niên phụ nữ. Phụ nữ trung niên cùng Sayaka Aki có 8-9 thành tương tự. Lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Bất quá lúc này nàng thần sắc tiều tụy. Sắc mặt tái nhợt. Dưới ánh mắt có hai cái nồng đậm mắt quầng thâm. Quả thực tựa như tu tiên đại thành người. Vị này hẳn là Sayaka Aki mẫu thân. Shimi-ken đang muốn chào hỏi. Lại phát hiện đối phương kinh ngạc nhìn chính mình. Hai mắt lập tức liền đỏ lên. Makoto, thật là ngươi sao? Sayaka Aki mẫu thân trong mắt chứa đầy nước mắt. Trong miệng khẽ hô Makoto danh tự. Mang trên mặt không dám tin cùng vẻ mặt kinh hỉ. Từng bước một hướng Shimi-ken đi tới. Shimi-ken không hiểu ra sao. Hắn rất xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua Sayaka Aki mẫu thân. Nguyên chủ hẳn là cũng chưa từng thấy. Ký ức bên trong không có chút nào ấn tượng. Aji, chúng ta gặp qua. Makoto, mụ mụ rất nhớ ngươi à ô ô. Chấm ngoặc kép, Sayaka Aki mẫu thân cuối cùng khóc lên. Đi đến Shimi-ken trước mặt đưa tay liền muốn sờ mặt của hắn. Shimi-ken trong lòng giờ phút này đã mơ hồ đoán được cái gì. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là bàn tay vừa mới chạm đến Shimi-ken mặt. Sayaka Aki mẫu thân bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Như giật điện rút tay về. Nàng tỉ mỉ nhìn xem Shimi-ken. Cả kinh kêu lên. Không đúng. Người không phải Makoto. Người là ai? Mụ. Sayaka Aki âm thanh bỗng nhiên vang lên. Shimi-ken quay đầu nhìn. Nàng đã từ phòng bếp đi ra. Trong tay còn nâng một chén nóng hôi hổi hồng trà. Sayaka Aki vội vàng đem chén trà bỏ lên trên bàn. Bước nhanh đi tới đỡ tay của mẫu thân cánh tay. Mụ, đây là đồng học của ta. Không phải Makoto, người nhận lầm người. Ta dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Thật không phải là sao? Không phải, không cần hù đến nhân gia. Cái kia Makoto lúc nào trở về? Chờ tan học hắn liền trở về. Mẫu, thân nàng cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Shimi-ken mặt. Nước mắt cuối cùng theo khóe mắt trượt xuống. Ánh mắt để lộ ra khiến lòng người nát đau thương. Đem mẫu thân đỡ trở về phòng nghỉ ngơi về sau. Sayaka Aki mới đi ra. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đối Shimi-ken nói xin lỗi. Ngượng ngùng Shimi-kun, mụ mụ sinh bệnh sau có điểm mơ hồ. Shimi-ken nhìn chằm chằm mặt của nàng. Hỏi. Mẫu thân ngươi coi ta là thành người nào? Sayaka Aki cúi đầu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi hướng đi phòng khách nơi hẻo lánh bên trong bàn thờ. Đem phía trên đang đắp chống bụi vải lấy ra. Bàn thờ bên trên có hai tấm di ảnh. Một cái tướng mạo anh tuấn biểu lộ nghiêm túc người trung niên. Còn có một cái nụ cười sáng sủa thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên di ảnh lúc, Shimi-ken hai mắt có chút nheo lại. Trong lòng có chút kinh ngạc thiếu niên này cùng hắn tướng mạo. Lại có 7-8 phần tương tự. chợt nhìn tựa như cùng là một người khác biệt tuổi tác giai đoạn. Sayaka Aki lấy ra chuông mõ, dùng cái mõ nhẹ nhàng gõ vang, sau đó đốt nén hương cắm ở lư hương bên trên, hai tay chắp lại, động tác của nàng trôi chảy thuần thục, hẳn là thường xuyên làm những sự tình này. Chờ Sayaka Aki làm xong về sau, Shimiken mới mở miệng hỏi, người không phải một mực nói mình là độc nữ. Trước đây không phải, Sayaka Aki dùng hoài niệm ánh mắt nhìn xem di ảnh bên trên thiếu niên. Tại đệ đệ sau khi qua đời, ta chính là độc nữ. Shimiken cuối cùng minh bạch Sayaka Aki vì sao lại đối với chính mình tốt. Như vậy, trên thế giới này quả nhiên không có vô duyên vô cớ thích. Hắn vẫn cảm thấy Sayaka Aki có loại đem hắn trở thành đệ đệ cảm giác. Nguyên lai là thật sự coi hắn là đệ đệ đây. Nếu không phải sợ hai hòa, Shimiken thật muốn móc ra để nàng kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là đệ đệ? Đệ đệ ngươi kêu cái gì? Sayaka Makoto, chấm ngoặc kép, khá lắm, liền danh tự đều như thế. Trách không được mẫu thân của nàng mở miệng chính là Makoto. Sayaka Aki chậm rãi đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn Shimiken hai mắt. Shimi-kun, tối nay ta để ngươi đưa ta trở về là có tư tâm. Thật xin lỗi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.